đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 1481, Lập Uy. 2.4, Ngũ Sư Huynh cố nhiên có sai. Nhưng là trừ bỏ ba mệnh cách trừng phạt có phải hay không quá mức? Hắn có thể là chân nhân a. Đại Hàn thiên hạ trụ cột vững vàng. Cả cái Đại Hàn thứ 7 vị chân nhân. Trừ rơi ba mệnh cách. Chính là muốn hàng cấp a. Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Trương Tiểu Nhược. Còn không nhanh chóng cho sư phụ dập đầu nhận sai. Cho Ma Thiên Các Tam Tiên Sinh nhận sai. Hoa Giận thân là đại sư huynh. Thanh âm như lôi. Trương Tiểu Nhược cảm xúc cũng bị nhen lửa. Phía trước đi theo Trần Phu tu hành thời điểm. Cho dù có sai. Nhiều lắm là cũng chỉ là phê bình giáo dục. Nhất không tốt liền là trượng đánh. Nhưng mà không nghĩ tới. Trần Phu thế mà muốn trừ bỏ hắn ba mệnh cách. Liền vì những người ngoài này. Trương Tiểu Nhược tâm có không cam. Ủy khuất cực. Hắn quỳ trên mặt đất. Hướng lấy phía trước di động. Đến nấc thang biên duyên. Khóc kể lể. Đồ nhi biết sai. Cầu sư phụ tha thứ. Đồ nhi biết sai. Cầu sư phụ tha thứ. Trần Phu nhìn lấy Trương Tiểu Nhược. Phía trước hắn thân thể lúc không có chuyện gì làm. Có thể dùng dựa vào chính mình năng lực cùng địa vị ước thúc hắn nhóm. Nhưng mà, đại hạn sắp đến. Ai có thể ước thúc cái này tâm tính bất định đồ đệ. Hắn không hy vọng nhìn đến Thu Thủy Sơn đi hướng phân tán. Đi hướng ngã xuống. Cũng không hy vọng đại hàn thiên hạ từ này rơi vào hỗn loạn. Mà hỗn loạn người khởi xướng lại là hắn Thu Thủy Sơn đệ tử. Hắn không hy vọng Thu Thủy Sơn gánh vác cái này tiếng xấu thiên cổ. Trần Phu liền này an tĩnh nhìn lấy Trương Tiểu Nhược. Nhìn lấy hắn hướng mình dập đầu. Hướng mình nhận sai. Liền tại hắn có chút do dự thời điểm. Thu Thủy Sơn bên ngoài chân trời. Truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Trần Đại Thánh Nhân. Còn xin bớt giận, đám người lần lượt ngẩng đầu. Trần Phu nhìn cũng không nhìn, liền nghe đến thanh âm này chủ nhân. Nói ra, Ngụy Thành, chân trời, một chiếc lại một chiếc phi liễn lơ lửng ở trên bầu trời. Tại những kia phi liễn bốn phía, đều là có thành tựu bày kết đội tu hành người cùng binh sĩ lơ lửng bảo vệ. Đạo đồng khom người nói, là triều đình người, Trần Phu thản nhiên nói, đã đến. Kia liền đều xuống đây đi. Từ lúc bị Thái Hư Đại Đế trọng thương về sau, triều đình người một mực liền tại nghe ngóng hắn tình huống. Hắn không biết rõ triều đình vì cái gì sẽ có được hắn thụ thương manh mối. Sau đến cân nhắc đến khả năng là Thái Hư bên trong người cố ý châm ngòi ly gián. Thái Hư rất ít hỏi đến cửu liên thế giới tục sự. Nhưng mà lần này là Đại Đế tự thân xuất mã. Cái gọi là quy củ sớm liền bị quên sạch sành xanh. Hắn cần phải cẩn thận xử lý đại hàn sự tình. Dùng miễn sinh linh đồ thán. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong. Hắn lệnh đạo đồng khắp nơi tìm kiếm Ma Thiên Các lục châu manh mối cùng tung tích. Khổ tâm người thiên không phụ. Hắn rốt cuộc đem lục châu cho tìm đến. Cửu liên thế giới bên trong. Một cái duy nhất có thể trợ giúp Thu Thủy Sơn. Thậm chí đại hàn vượt qua một kiếp nạn này người. Nay lúc không giải quyết vấn đề. Chờ đến khi nào? Hoa Giận ngẩng đầu lên nói. Người không có phận sự. Liền không cần xuống đến. Vừa dứt lời. Siêu siêu hai thân ảnh phân biệt từ hai tòa phi liễn lướt xuống. Rơi tại đạo tràng đại điện trước tràng trên đất. Hai người đều là khí vũ hiên ngang trung niên nam tử hình tượng. Mặc trên người khôi giáp. Bên trái một người lộ ra lão luyện thành thục một chút. Bên phải thì là trẻ tuổi một chút. Hai người cái đầu không kém bao nhiêu. Xuống đến về sau. Hắn nhóm tò mò quan sát một chút bốn phía tình huống căn bản. Nhìn tới trên mặt đất nứt sàn nhà. Cùng với quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Nhược. Liền hướng lấy Trần Phu khom người nói. Gặp qua Trần Thánh Nhân. Trần Phu gật đầu nói. Ngụy Thành, Tô Biệt. Ngụy Thành cùng Tô Biệt chính là đại hàn trừ Thu Thủy Sơn bên ngoài cái khác chân nhân. Hai người làm lễ về sau. Liền hướng lấy Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử. Từng cái hành lễ. Cuối cùng hướng lấy bên phải một người khom người. Bệ hạ. Lục Châu ánh mắt nhìn sang. Kém điểm quên đi. Thu Thủy Sơn đệ tử bên trong. có một người chính là Đại Hàn Hoàng đế. Từ đầu tới đuôi, cái này tên Hoàng đế thế mà điệu thấp đến cực điểm. Không nói lời nào, tất cả liền này nhìn, biểu tình cũng rất bình tĩnh. Lục Châu là hoàn toàn không chú ý người này. Hiện tại lại lần nữa dò xét. Cái này Hoàng đế, là thật không đơn giản. Đủ ẩn nhẫn, đủ điệu thấp, tiến vào Thu Thủy Sơn lâu như vậy. Tại rất nhiều đệ tử trước mặt, hắn cũng không có tự cao tự đại. Vừa mới tựa hồ cũng không có vì Trương Tiểu Nhược mở miệng cầu tình. Chỉ là tượng trưng quỳ một lần. Cái này, thật là Đại Hàn Hoàng đế. Tại Thu Thủy Sơn, không có bệ hạ, Đại Hàn Hoàng đế Lưu Trinh nói ra. Ngụy Thành cùng Tô Biệt gật đầu. Tại tu hành giới, thế tục chức quan cùng địa vị, không quản được tu hành người đầu bên trên. Ngụy Thành cùng Tô Biệt là cao quý chân nhân. Tại Đại Hàn là có thể dùng cùng Hoàng đế bình khởi bình tọa. Đại Hàn chân chính đệ nhất nhân là Trần Phu. Lục Châu lúc này mở miệng nói. Đại Hàn Hoàng đế, Trần Phu nói ra, ngươi hẳn là đã sớm biết. Lục Châu nói, tốt một cái Đại Hàn Hoàng đế. Lưu Trinh đi ra, hướng lấy Lục Châu nói ra. Cái này bên trong không có Hoàng đế, chỉ có tu hành người. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hắn rất có thể kéo xuống giá đỡ. Trần Phu nói ra, ta thu hắn vì đồ. Chính là muốn duy trì thiên hạ an nguy. Đại Hàn bách tính an cư lạc nghiệp. Thu Thủy Sơn có tác dụng rất lớn. Ngụy Thành, Tô Biệt, ngươi nhóm không tại Đông Tây Lưỡng Đô. Đến Thu Thủy Sơn cần làm chuyện gì? Tô Biệt nói ra, nghe nói thánh nhân thân thể không thoải mái. Đặc biệt tới thăm, bệ hạ những này thiên đều tại Thu Thủy Sơn nán lại. Tục ngữ nói quốc không thể một ngày không có vua. Ta nhóm nghĩ tiếp bệ hạ trở về. Trần Phu gật đầu nói ra, trừ này sự tình, còn có chuyện gì? Không có khả năng cũng chỉ là cái này dạng. Cái này đại chiến trận, chỉ là vì tiếp một cái hoàng đế. Rõ ràng không thể nào nói nổi. Tô Biệt nói ra, đương nhiên là cầu thánh nhân vòng qua Trương Tiểu Nhược. Lý do, Trần Phu vốn là do dự muốn bỏ qua cho nghiệt đồ này. Nhưng mà gặp triều đình người nhúng tay, để hắn không quá cao hứng. Ngược lại không có tha thứ tâm tư. Tô Biệt nói ra, bệ hạ, ngài không có cùng thánh nhân nói rõ. Trần Phu nhíu mày, nhìn về phía Đại Hàn Hoàng đế, cũng chính là chính mình thứ bảy vị đệ tử. Nói, chuyện này bất quá là thế tục sự tình, cùng tu hành giới không quan hệ, mong rằng sư phụ thứ lỗi. Trước kia, vi sư để cho ngươi leo lên vương vị, là vì bình định thiên hạ, vì dân vì quốc, mà không phải lục đục với nhau, tham luyến quyền thế. Trần Phu nói ra, sư phụ, đồ nhi ghi nhớ tại tâm, từ chưa dám quên. Lưu Trinh nói ra, Lục Châu một mực tại lặng lẽ quan sát lấy hắn lời nói cử chỉ cùng nói chuyện biểu tình thái độ. Tại loại tình huống này, Lưu Trinh y nguyên rất tỉnh táo, không có chút nào nhận phía trước luận bàn sự kiện ảnh hưởng. Trực giác nói cho hắn, cái này hoàng đế có vấn đề. Quả nhiên, Lưu Trinh mở miệng nói. Đồ nhi cảm thấy, ngũ sư huynh là khó đến gặp một lần chân nhân, nhân tài, đối với Đại Hàn mà nói, tương đối quan trọng, như là hắn hàng cấp, cái này đối Đại Hàn đến nói cũng là cực lớn tổn thất. Mong rằng sư phụ khai ân, người rốt cuộc xin tha cho hắn. Trần Phu nói ra, nguyên lai sư phụ sớm liền liệu đến. Lưu Trinh nói ra, ngươi mặc dù là Đại Hàn Hoàng đế, nhưng mà ngươi cũng là Trương Tiểu Nhược sư đệ. Tại Thu Thủy Sơn, không có bất luận cái gì hoàng đế. Ngươi có thể minh bạch. Trần Phu nói ra, đồ nhi minh bạch, Lưu Trinh. Trần Phu đạm mạc nói, ngươi cùng Trương Tiểu Nhược đồng thời bị phạt. Mỗi người trừ bỏ ba mệnh cách. Hoa giận, ngươi là đại sư huynh. Vì vi sư chấp hành. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người mộng. Không biết rõ sư phụ cái này trong hồ lô bán đến là thuốc gì. Liền Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh cũng là sửng sốt một chút. Hai người hai mặt nhìn nhau. Hoa giận khom người nói. Sư phụ, cái này là vì cái gì? Xử phạt, dù sao cũng phải cần thiết nguyên nhân a. Trần Phu nói ra, người nhóm thật làm vi sư cái gì cũng không biết. Đạo tràng trong trong ngoài ngoài yên tĩnh như vậy. Người nhóm thật sự cho rằng ta một mực bị che đậy. Thật to gan. Cũng chính là lúc này, Vân Đồng Tiếu, Lương Ngự Phong đột nhiên quay người, hướng lấy Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh xuất thủ, bắt lấy bọn hắn. Hai đại chân nhân vừa ra tay, không gian giống là ngưng kết như vậy. Nhưng mà, cái này lúc, Ngụy Thành cùng Tô Biệt hư ảnh lóe lên, ngăn trở Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong. Vân Đồng Tiếu là Thu Thủy Sơn tứ đệ tử, Lương Ngự Phong là Thu Thủy Sơn nhị đệ tử. Vì cái gì lại đột nhiên đối đồng môn xuất thủ? Cút ngay, cái này bên trong không có các ngươi sự tình. Vân Đồng Tiếu trầm giọng nói. Tô Biệt nói, người nào cũng không thể đối bệ hạ xuất thủ. Cái này tại lý không hợp. Cái này bên trong không có hoàng đế, chỉ có thất sư đệ. Tránh ra, như hoàng đế xảy ra chuyện, cái kia thiên hạ mới chính thức hội đại loạn. Tô Biệt nói ra, loạn liền loạn, có Thu Thủy Sơn tại, thiên hạ loạn không đến nơi nào. Thu Thủy Sơn tự hội bình định thiên hạ, trọng chỉnh non sông. Vân Đồng Tiếu nói ra, hai người đối chọi gay gắt, mặc dù chỉ có ngắn gọn mấy câu, nhưng là Lục Châu đã nghe minh bạch, cái này là điển hình nội đấu a, nói ngắn gọn liền là một câu. Sư huynh nghĩ muốn theo sư đệ trong tay cướp đoạt thiên hạ. Sư phụ khỏe mạnh thời điểm, không có biện pháp động thủ. Nguyên lai như đây, Lục Châu mở miệng, thanh âm hùng hồn, rơi vào trong tai của mỗi người. Trần Phu lắc đầu, đạm mạc nói, Tô Biệt, Ngụy Thành, ngươi nhóm Đại Hàn trụ cột, Thu Thủy Sơn sự tình, không tới phiên ngươi nhóm nhúng tay. Ngữ khí trầm xuống, bổ sung một chữ, cút, Ngụy Thành, Tô Biệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người dù cho là chân nhân, nhưng ở Trần Phu trước mặt, y nguyên không ra hồn. Lưu Trinh lại ủy khuất nói, sư phụ, đại sư huynh, tam sư huynh, ngươi nhóm phải làm chủ cho ta a, ta cũng là vì tự bảo vệ mình a. Trần Phu hừ một tiếng, chỉ lấy Trương Tiểu Nhược nói, thậm chí không để ý luân lý đạo đức, đem ngươi nữ nhi gả cho cái này nghiệt độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Hoa giận, Chu Quang lần lượt nhìn về phía Lưu Trinh cùng Trương Tiểu Nhược, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ma Thiên các đám người cũng là nghe đến không hiểu ra sao. Mộng, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu nói ra, chờ một chút, đây ý là nói, xếp hạng lão thất hoàng đế, đem nữ nhi gả cho chính mình ngũ sư huynh. Đúng sao, cái này một vuốt, quan hệ tốt loạn. Minh Thế Nhân khoa tay múa chân hạ, nhìn nói với Lưu Trinh, kia người ngũ sư huynh đến quản ngươi gọi phụ hoàng, hoặc là cha, ngươi quản ngươi ngũ sư huynh gọi cái gì? Lưu Trinh nhíu mày, cái này là hắn không nguyện ý nhất đề cập chủ đề. Trương Tiểu Nhược đứng lên, nói ra, đã sư phụ đã sớm biết, kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm, quan hệ loại sự tình này, không trọng yếu, trọng yếu nhất là, ta thích Quân Như. Quân Như cũng thích ta liền đi. Nghe phải ra đến, Quân Như chính là Lưu Trinh cái kia nữ nhi. Trần Phu hạ lệnh, hoa giận, đồ nhi tại, vì vi sư chấp hành môn quy. Trần Phu trầm giọng nói, cái này, chấm ngoặc kép, hoa giận do dự, nếu là thật sự cái này làm, một ngày sư phụ rời đi, kia sư huynh đệ ở giữa, liền thật quyết liệt, thành huyết hải thâm cừu. Trần Phu hư ảnh lóe lên, trong chớp mắt đến Ngụy Thành cùng Tô Biệt trước mặt, hai tay trước đẩy, hai người cơ hồ không chút huyền niệm, bay ra ngoài, lại là hư ảnh lóe lên, toàn thân bạo phát bành trướng khí lãng, dễ dàng bắt lấy Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh cổ, không ai dám nói chuyện, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trần Phu. Trần Phu biểu tình lãnh đạm nói, người nhóm cảm thấy vi sư bị thương, liền không phải là đối thủ của các ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phù phù. Bốn phía phàm là Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm, toàn bộ quỳ xuống. Cái này nơi nào có thụ thương bộ dáng? Đây rõ ràng là bảo đao chưa lão. Phía trước thụ thương tiều tụy bộ dáng tất cả đều là tại diễn trò. Trần Phu thở dài một tiếng nói ra, vi sư già rồi, quản không được ngươi nhóm. Ngay cả vi sư tín nhiệm nhất hoa giận cũng quản không được. Cái này sư phụ làm có thể thật thất bại a. Lưỡng đạo lực lượng gắt gao đem Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh trói buộc, không nhúc nhích tí nào. Hắn biết rõ, tại trong lòng bàn tay cầm Bất Hiếu Nghiệt Đồ, chính là liên quan đến thiên hạ bình định hai cái nhân vật mấu chốt. Không trung bên trong, Ngụy Thành cùng Tô Biệt bay trở về, rơi xuống, hạ gối quỳ xuống, còn mời Trần Thánh Nhân thủ hạ lưu tình. Vạn vạn không được a. Lục Châu phất tay áo qua, phanh phanh, hai người ngược lại phun tiên huyết, lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Lục Châu nói ra, Thánh Nhân làm việc, đến phiên ngươi nhóm nhúng tay. Đa tạ, Trần Phu nói ra, từ giờ trở đi, người nào như vọng động, lão Phu quyết không khoan dung. Bay rớt ra ngoài Ngụy Thành cùng Tô Biệt, lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn lấy đạm nhiên mà đứng Lục Châu. Cái này người, mạnh ngoại hạng, khụ khụ, khụ khụ khụ, Trần Phu năm ngón tay cự chiến, ngăn không được ho khan, không thể không buông tay ra. Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh rơi xuống về sau, cấp tốc hướng sau nhanh chóng thối lui. Trần Phu lui lại liên tục, ho ra một cái tiên huyết. Sư phụ, Hoa Giận giây lát ở giữa khóc đỏ mắt, lên trước nâng, Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong coi như có chút lương tâm, cũng là mắt bên trong mang nước mắt. Cút ngay, ta không có ngươi cái này Bất Hiếu Nghiệt Đồ. Trần Phu một thanh đẩy ra Hoa Giận. Đồ nhi sai. Hoa Giận khóc nói, ngươi như thật biết sai, liền vì vi sư xử trí cái này hai cái nghiệt đồ. Trần Phu chỉ Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh. Tốt. Hoa Giận ức chế tâm tình kích động, đứng lên nói, là ngươi nhóm không nhìn môn quy tại trước, đừng trách sư huynh trở mặt vô tình. Siêu. Hoa Giận xông vào trong hai người, ba người giây lát ở giữa kịch chiến, đạo tràng hỗn loạn một mảnh. Đại sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Lưu Trinh vừa đánh vừa lui, lén lén liếc một mắt sư phụ, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngọc phù nói, Ngụy Thành, Tô Biệt, đi. Ngụy Thành cùng Tô Biệt lách mình đi theo, không thể thả bọn họ đi. Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong toàn thân tán phát sát cơ, liền xông ra ngoài, chân trời, phi liễn lướt đến từng đạo quang vũ. Kia quang vũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, điên cuồng rơi xuống. Hòng, Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong giật mình nhìn lên bầu trời. Lão thất, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, vì nghĩ biện pháp đối ta nhóm, vũ khí này không ít tốn sức a. Phi liễn thân bên trên toàn bộ khắc đầy ký hiệu đặc thù, am hiểu phù văn Triệu Hồng Phất thấp giọng nói, giống như là thái hư ký hiệu. Thái hư ký hiệu rất tương tự, Triệu Hồng Phất nói, khó trách cái này có lực lượng. Lục Châu gật đầu, Trần Phu đành phải hướng lấy Lục Châu chắp tay, lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Lục Châu không chờ hắn nói chuyện, liền gật gật đầu nói ra, như ngươi mong muốn. Lòng bàn tay hướng trời, thời chi xa lậu lượn vòng mà ra, điện hồ càn quét thu thủy sơn phương viên trăm dặm, hoa thảo thụ mộc, phi cầm tẩu thú, phi liễn, binh sĩ, tu hành người, toàn bộ bất động, dừng lại. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến Trương Tiểu Nhược cùng Lưu Trinh trước mặt, đánh ra lưỡng đạo trưởng ấn, phanh phanh, lại hướng lấy Tô Biệt cùng Ngụy Thành đánh ra lưỡng đạo trưởng ấn, phanh phanh, thuận tay cưỡng ép hút đi Lưu Trinh trong tay ngọc phù, trở về chỗ cũ. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là đại thánh nhân, lực lĩnh ngộ vẫn còn, dừng lại thời gian đối hắn ảnh hưởng nhỏ nhất. Thấy cảnh này, tán thưởng vô cùng, hắn tự nhận không làm được đến mức này. Thời gian khôi phục giây lát ở giữa, Trương Tiểu Nhược, Lưu Trinh, Ngụy Thành, Tô Biệt đồng thời rơi xuống trên mặt đất, phốc phun ra tiên huyết. Tại sao có thể như vậy? Hoa Giận nhìn lại, có chút khó có thể tin. Những người khác cũng là vô pháp lý giải, giác quan cái gì cũng không thấy, liền phát hiện bốn người ngã trên mặt đất. Trên trời quang vũ còn tại không ngừng rơi xuống. Lục Châu lòng bàn tay hướng trời, quát, đại thành nhược khuyết. Lòng bàn tay vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đâm vào kia phi liễn bên trên. Oanh, phi liễn phá toái, tất cả phù văn ký hiệu vỡ vụn ra. Phi liễn rơi xuống, đầy trời tu hành người đều bị đánh bay. Lục Châu hạ lệnh, còn thất thần làm gì? Lại chuyện nhỏ nhặt này, còn muốn vì sư tự thân động thủ. Ta tới, ta đến. Minh Thế Nhân đạp đất bay ra ngoài, hư ảnh lấp lóe, không gian dũng động. Cái này là chân nhân, ta cũng đến. Tiểu Diên Nhi bay vào không trung, chân dẫm Phạm Thiên Lang, tế ra tinh bàn, mang lấy quang vũ bay ra ngoài. Khả năng là không có chú ý, Tiểu Diên Nhi ẩn tàng làm đến không tốt, bị người nhìn đến mệnh cách thật là 20 mệnh cách. Cái này, nha đầu, không có khoác lác, nàng, thế mà thật là 20 mệnh cách. Tinh bàn nở rộ, to như thiên mạc, quét ngang không trung phi liễn. Đây là tại chỗ tất cả người gặp qua, trẻ tuổi nhất, chân thật 20 mệnh cách chân nhân. Kia to lớn tinh bàn, đối với phi liễn chung quanh tu hành người, quả thực là hủy diệt tính đả kích. Thiên về một bên chiến đấu, nhìn lấy liền là cái này không thú vị, mà không chút huyền niệm, nhưng lại tràn ngập kích thích cùng kích động. Tiểu Diên Nhi thân ảnh qua lại đám người bên trong, mỗi lần xuất trưởng, đều có thể đánh tan mấy chục người. Tiếng cười của nàng như vui sướng chuông gió, vang vọng chân trời, không có người chú ý tới từ một nơi bí mật gần đó. Minh Thế Nhân thân ảnh, đến về di động, mỗi một lần đều có thể tạo thành không gian thị giác khác biệt. Hiển nhiên, cái này là vận dụng đạo lực lượng. Còn tốt không có tuyển hắn. Vân Đồng Tiếu Tâm nghĩ, cũng còn tốt không có tuyển nàng. Không bao lâu, không trung một mảnh thanh tịnh. Thu Thủy Sơn, đạo tràng trước, Lục Châu ánh mắt rơi tại Trương Tiểu Nhược, Lưu Trinh, Ngụy Thành cùng Tô Biệt Thân bên trên. Lục Châu mở miệng nói, Trần Phu, ngươi tốt xấu là đại thánh nhân, dùng ngươi địa vị, nghĩ muốn giết ai, đều rất dễ dàng, hôm nay lại lao lực như vậy. Trần Phu thở dài một tiếng, Lục Châu lại nói, ngươi đã mời Lão Phu đến, Lão Phu liền thay ngươi làm sư trưởng chi trách. Được, Trần Phu đáp ứng, Lục Châu ngũ chỉ như sơn, hướng về phía trước tìm tòi. Trương Tiểu Nhược thân thể không bị khống chế bay lên. Lưu Trinh nói, sư phụ, không thể động thủ, ta có thái hư lệnh bài. Ta có thái hư lệnh bài. Trương Tiểu Nhược bay ngược ra ngoài, trưởng lực xé rách không gian, xuyên thủng hắn tâm, chấn vỡ trong đó bẩn, bành trướng lực lượng. Không chút huyền niệm đánh nát hắn tất cả chấp niệm. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 1000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 500 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 500 điểm công đức. Một trưởng ba mệnh cách, tinh chuẩn không sai. Lục Châu thu hồi trưởng ấn, liền tại nguyên khí phong bạo bạo phát thời điểm, Lục Châu phất tay áo vung lên. Những kia nguyên khí đều bị thổi tới bình chướng bên ngoài. Lục Châu lại vồ một cái. Lưu Trinh bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Lừa gạt sư phụ, còn có thể lý giải. Đầu nhập thái hư, là vì bất trung, cấu kết ngoại bộ chân nhân. Đối đồng môn hạ thủ, là vì vô tình vô nghĩa. Cần phải như thế nào xử trí? Lục Châu nói ra, Trần Phu thản nhiên nói. Trừ bỏ một thân tu vi. Đừng. Lưu Trinh gầm thét, một khối quỷ dị quang hoa, từ Lưu Trinh trước mặt phóng tới Lục Châu. Lục Châu năm ngón tay trước đẩy, cùng cái kia quỷ dị quang hoa đánh vào nhau. Hai cỗ lực lượng rằng co. Ngươi không nên nhúng tay Thu Thủy Sơn sự tình. Ngươi không nên a, Lưu Trinh nói ra, thái hư lệnh bài bộc phát ra cực hạn lực lượng. Lực lượng kia lệnh Lục Châu cảm thấy nguy hiểm. Trần Phu cũng là bén nhạy cảm thấy cái này một điểm. Nổi giận nói, nhiệt đồ, Lục Châu giọng điệu hờ hững, thái hư lại như thế nào? Cạch, trưởng ấn nắm chặt cái kia quỷ dị quang hoa, dùng sức một nắm, quang đoàn vỡ vụn, năm ngón tay thành quyền, hướng về phía trước đẩy đi. Bắn trúng Lưu Trinh đan điền khí hải, chỉ cần một chiêu, đan điền khí hải liền bị hủy diệt. Lưu Trinh kêu thảm lên, hoa giận vô cùng khó chịu, gặp Lục Châu còn muốn xuất thủ, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên nói. Còn lại, ta tới đi, ta tới, chấm ngoặc kép, hàng cấp cùng về không cùng giết người không khác. Tình nghĩa đồng môn cố nhiên trọng yếu, có thể là hắn phạm sai thực tại quá lớn, khó dùng tha thứ, hoa giận phóng tới Lưu Trinh. tự thân đem hắn mệnh cách về không? Lục Châu cũng không thèm để ý cái này điểm điểm công đức. Có thể có người xuất thủ lại càng tốt. Hoa Dận tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Hắn là đại sư huynh. Như Trần Phu thật chết đi. Dựa vào hắn đến duy trì thiên hạ. Vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Nhìn đến Lưu Trinh bị đại sư huynh mệnh cách về không? Trương Tiểu Nhược mặt xám như cho. Ngồi bệt dưới đất. Nhưng mà, sự tình tuyệt không kết thúc. Trần Phu lại nói. Vân Đồng Tiếu, Lương Ngự Phong, vi sư phạt ngươi nhóm. Tự trừ một mệnh cách. Ngươi nhóm có thể nhận phạt. Hai người nơi nào còn có dãy dụa ý niệm. Đang hoang quỳ xuống. Nói, đồ nhi nhận phạt. Tối thiểu nhất còn có 3 ngày thời gian có thể khôi phục mệnh cách. Cái này trừng phạt, hoàn toàn có thể dùng tiếp nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.